công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba của hoạt động căn nguyên của ôn dịch. Thành phố ngầm ám dạ chi tâm đã không có ôn dịch. Buổi sáng mị ma đi dạo chủ thành một vòng. Các người chơi chụp ảnh chung. Ngoại trừ không thể làm nhiệm vụ xây dựng hàng ngày ra thì chủ thành hôm nay đã không quá khác so với thường ngày. À không, khác nhau vẫn phải có. Cầu cồn cồn nhàm chán này tại chỗ. Lão Lu vẫn không xuất hiện. Dịch y mỗi ngày đều ra vào đại sảnh thành chủ. Nhìn như hắn thực sự bệnh rất nặng. Tôi lại cảm thấy khá tốt. Tiểu Phong nói, không có lão Lu, không có các loại bắp kỳ kỳ quái quái. Trò chơi này thoạt nhìn giống bình thường một chút. Cầu cồn cồn nhìn thoáng qua Tiểu Phong. Khi ông nói những lời này không cảm thấy sau lưng rét run sao? Ông quên rằng thành chủ vẫn luôn nhìn chăm chú vào ông à. Tiểu Phong im lặng che miệng. Yên lặng rời đi chủ thành. Yên lặng chui vào huyệt động đánh con rơi. Dịch bôi trơn mị ma từ xa lan lại. Thân thể slide đánh vào cầu cồn cồn. Bởi vì bắp của lão Lu. Bên dưới bài đăng của nàng bị người chơi spam đầy những câu khen ngợi thổi phồng lão Lu như lão Lu tổng tiến công. Đỉnh đầu mị ma không có một ngọn cỏ. Thành chủ đại nhân hàng to xài tốt. Thiên hạ đệ nhất. Rõ ràng là một bài post đua xe lấy mị ma làm trung tâm. Giờ đây đã biến thành bài post ngốc nghếch khen ngợi lão Lu thích làm trò. Không chỉ bài của dịch bôi trơn mị ma như vậy. Trên diễn đàn Tieba trong một đêm đã tăng thêm mấy bài đăng hot khen ngợi lão Lu. Wow, cách dùng từ đấy, phép so sánh kia, quả thực chính là hiện trường lật xe quy mô lớn. Không ít bài đăng đều trực tiếp paste từ trên Baidu. Có bài thậm chí ngay cả chủ ngữ cũng không thay đổi. Dịch bôi trơn mị ma sống không còn gì luyến tiếc nói với cầu cồn cồn. Tôi không ngờ bọn họ vì thuộc tính mà có thể đua như vậy. Bọn họ không cảm thấy thẹn sao? Người chơi đi ngang qua không biết tên nào đó. CTRLC. CTRLV. Tôi ngay cả cái gì cũng không nhìn rõ thì có cái gì mà thẹn. Đó chính là 10. Thuộc tính. Nhỡ đâu lão Lu vui vẻ cho cả server tăng thêm 20. Thuộc tính cũng không phải không có khả năng. Cầu cồn cồn. Nhóc con. Mộng tưởng không tồi nha. Ai? Nhưng mà tôi chỉ muốn làm CP. Dịch bôi trơn mị ma thở dài một hơi. Mềm như bông nằm xoài trên mặt đất. Cầu cồn cồn. Làm đi. Cô có thấy cái cửa sổ kia không? Xuyên thấu qua nó ngẫu nhiên sẽ thấy được bộ dáng ngồi trên vương tọa của lão Lu. Hiện giờ cô có thể thả bay bản thân. Thả lỏng. Thấy không? Lão Lu đang ngồi trên vương tọa. Hai cái chân thon dài để tùy ý. Mị ma chậm rãi đi về phía hắn. Lão Lu ngoác ngón tay với mị ma, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đi lên, mị ma cởi bỏ áo sơ mi của mình, khóa ngồi trên đùi lão Lu. Nơi cầu cồn cồn và dịch bôi trơn mị ma đứng chính là quảng trường tạo dáng chụp ảnh chủ yếu. Mảnh đất trống phía trước cây bảo thạch địa ngục. Server lấy cây bảo thạch địa ngục làm vật dẫn đúng lúc nghe được đoạn đối thoại của hai người chơi này. Ngây ngốc một lúc. Ngay cả động tác giả vờ lung lay phiến lá cũng quên mất. Gã nhanh chóng kết nối với Louis. Trời ạ, Louis anh có tin được không? Hiện giờ người chơi làm CP châu bò đến mức có thể tự tưởng tượng. Từ không thành có. Nói. Server bắt chước giống hệt không sai một chữ nào đoạn đối thoại vừa nãy của cầu cồn cồn. Louis nghe xong. Nói. Tại sao ta lại không nghĩ ra chứ? Các nàng thật sự rất có sáng tạo. Không hổ là các con dân trung thành của ta. Server, anh thanh tỉnh một chút. Trong tay mũ đỏ cầm một con phi quạ vội vàng xuyên qua đoạn đường chính. Các người chơi đều nhìn thấy trên chân con phi quạ bị bóp cổ buộc một cái ống trúc. Bọn họ nhao nhao gọi lại mũ đỏ. Mũ đỏ, có phải phát hiện ra cái gì không? Mũ đỏ ngay cả nửa ánh mắt cũng không cho người chơi. Hắn tinh chuẩn tìm được Bùi Y, đưa ống trúc trên chân phi quạ cho Y, Bùi Y đại nhân tôn kính. Chúng tôi bắt giữ được một con phi quạ bay từ thành phố ngầm AB đến thành phố ngầm CD. Ngài nhìn nội dung trong thư mật này xem. Bùi Y nhận lấy ống trúc, lấy phong thư mật ra nhìn. Trên thư ấn dấu của thành chủ thành phố ngầm AB. Mà nội dung trên đó thế mà lại là tín hiệu cướp bóc. Thành phố ngầm AB bởi vì không thể ngăn cản ôn dịch. Thành chủ quyết định đánh cướp dịch y cùng tư tế hắc ám của những thành phố ngầm xung quanh khác. Phong thư này chính là mời thành chủ thành phố ngầm CD cùng nhau hành động. Sắc mặt Bùi Y ngưng trọng. Chuyện này vô cùng quan trọng. Ta cần phải thương lượng với Louis các hạ một chút, đinh. Kích hoạt cuộc chiến bảo vệ thành thị. Thành chủ thành phố ngầm AB quyết định cướp một nhóm dịch y cùng tư tế hắc ám cho thành phố của hắn. Thành thị của bạn bất hạnh bị coi là mục tiêu. Các dũng sĩ, hãy cầm lấy vũ khí trong tay bảo vệ thành thị của bạn. Bảo vệ đoàn dịch y mị ma mời đến vì các bạn đi. Tôi thấy được một thông báo. Tôi cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Có thiên tài chỉ số thông minh 300 nào giải thích cho tôi một chút. Rốt cuộc tại sao thành chủ thành phố ngầm AB lại nghĩ ra được ý tưởng nát như vậy? Cảm ơn đã mời. Không thể. Nhưng cuối cùng tôi đã biết vì sao phải có một đoạn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ thành phố rồi. Cho nên, phòng chống dịch ma phiên bản thành phố ngầm chính là đi các thành phố ngầm khác đoạt bác sĩ. Trường hợp này tôi chưa từng thấy bao giờ cả. 666. Phong cách thành phố ngầm. Đủ cuồng dã. Bùi Y đã đi vào đại sảnh thành chủ. Quản gia mời Y đến thư phòng của Louis. Bùi Y giơ lên thư mật. Các hạ, thành phố ngầm AB chuẩn bị liên hợp với thành phố ngầm CD cướp bóc đoàn đội dịch Y của chúng ta. Louis ý bảo Bùi Y tạm thời đừng nóng nảy. Hắn tự mình kéo ghế dựa. Nhẹ nhàng ấn bả vai Bùi Y để Y ngồi xuống. Bùi Y thuận thế ngồi xuống. Tầm mắt chuyển động theo ác ma đỉnh cấp. Louis lộ ra một nụ cười nhạt. Tin tức tốt là, thành phố ngầm CD sẽ không liên thủ với thành phố ngầm AB. Đêm qua ta đã nhận được tình báo này từ một thành phố ngầm khác của ta. Ta đã triệu tập một đội quân đi đến thành phố ngầm CD trước. Tin tức xấu là khoảng cách giữa thành phố ngầm AB với chúng ta tương đối gần. Ta không thể trắng trợn táo bạo triệu tập binh lực từ các thành phố ngầm khác lại đây. Tổ tranh cử Ma Vương sẽ không đồng ý cái này. Bùi Y có chút kinh ngạc há miệng thở dốc. Thì ra ngày hôm qua ngài từ chối đề nghị massage của em là để đi xử lý chuyện này sao? Louis, đúng vậy. Sao có thể nói mình không được? Cho nên cần phải nói như thế. Bùi Y, thành phố ngầm AB dù sao cũng là thành phố ngầm có trụ sở ủy ban quản lý các chủng tộc ngầm. Cho dù bị ôn dịch làm bối rối thì bọn họ vẫn có thể lấy ra binh lực gấp 10 lần chúng ta. Louis, cho nên, chúng ta cần một ít giúp đỡ. Bùi Y chớp chớp mắt. Louis gõ gõ án thư. Mười mấy phong thư bay lên. Bùi Y thấy trên mặt viết dòng chữ. Gửi thành phố ngầm số 109. Gửi thành phố ngầm số 100. Các loại, Y nghiêng đầu hỏi. Đây không phải là thành phố ngầm của ngài sao? Ngài không phải không thể tự mình giúp mình à? Louis, cho nên, ta cần sự trợ giúp của em. Là em gửi thư xin giúp đỡ đến thành phố ngầm của ta. Mười mấy con phi quạ đồng thời bay ra. Bùi Y có chút chờ mong những tinh anh đến từ các thành phố ngầm mãn cấp khác của Louis các hạ tiến đến. Lại nói thành phố ngầm AB. Thành chủ đợi mãi mà không nhận được hồi âm của thành phố ngầm CD. Quyết định không đợi nữa. Tự hắn mang đội động thủ cũng như vậy. Dù sao thành phố ngầm ám dạ chi tâm cũng vừa mới cất bước. Thành chủ AB của thành phố ngầm AB tự hỏi một lúc. Cuối cùng đưa ra kết luận. Thành phố ngầm ám dạ chi tâm vừa mới bắt đầu. Lại còn đang tham gia tranh cử ma vương. Thành chủ không thể tự cứu mình được. Ba cái lý do này cộng vào chẳng khác nào có nghĩa là thành phố ngầm ám dạ chi tâm vô cùng dễ bắt nạt. Quá tuyệt vời, quả thực chính là đội dịch y ma thần đưa tới cho hắn. Hắn phải nhanh chóng xuất phát đi đến thành phố ngầm ám dạ chi tâm để đón đoàn đội dịch y của hắn. Ngay vào lúc thành phố ngầm AB tập kết đội quân nườm nượp kéo đến thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Thành phố ngầm ám dạ chi tâm cũng đang tích cực chuẩn bị công trình quân sự. Ví dụ như, đào chiến hào, Bùi Y đứng trên tường thành còn chưa xây dựng xong giám sát các người chơi đào mương. Thực ra Louis có mời y đi ngâm suối nước nóng, nghỉ ngơi một chút, nhưng Bùi Y không yên tâm. Đây là trận chiến đầu tiên y tự mình tham dự chỉ huy. Y phải đảm bảo mọi thứ sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Các người chơi hự hự đào mương. Hơn phân nửa buổi tối mới mệt mỏi đào được một nửa vòng mương trên miếng đất trống trong bình nguyên cho tàn. Những NPC khác trong thành bố trí bẫy ma pháp cùng cơ quan ở xung quanh mương. Bạn hỏi vì sao các người chơi sẵn sàng thành thành thật thật đào mương? Đương nhiên là do độ hảo cảm của mũ đỏ cùng danh vọng đang điên cuồng tăng lên. Đa số người chơi trải qua một đêm này đều đã đủ giải khóa nhân vật trò chơi mới. Vì thế ngày hôm sau, trong thành phố ngầm ám dạ chi tâm mọc lên rất nhiều đơn vị chiến đấu. Bùi Y vô cùng vui vẻ, cho rằng đây là các con dân thích hợp để chiến đấu mà Louis các hạ mới chiêu mộ. Các người chơi cùng vô cùng vui vẻ. Ai ra, công ty game thật ra sức nha. Thế mà lại thả ra nhiều nhân vật để lựa chọn như vậy, nổi bật. Tiểu ác ma, các loại thú nhân, còn có quỷ hút máu, người sói, nửa người người, người lùn, địa tinh, mẹ nó. Kho tư liệu của công ty game thật khổng lồ. Lầu chủ, chọn đến hoa mắt, tôi nên chọn nhân vật mới nào? Lầu 2, tôi không biết ông nên lựa chọn nhân vật nào. Nhưng những kẻ cuồng cày tài khoản phụ chắc chắn đã điên rồi. Lầu 10, tôi đã điên rồi. Lầu 28, tôi làm một cái đĩa quay. Quay đến cái gì thì chọn cái đó. Lầu 35, vì cái gì không có lựa chọn mị ma cùng ác ma? Tôi còn muốn cos lão Lu đấy. Lầu 36. Vậy ông chọn quỷ hút máu đi. P một chút. Miễn cưỡng có thể làm hàng phách loại một của lão Lu. Lầu 66. Lầu trên nói cẩn thận. Bắp lão Lu lại muốn tới. Lầu 78. Các ông còn rong dài cái gì vậy? Nhanh chọn một nhân vật mới online. Nhiệm vụ chung sắp bắt đầu rồi. Bởi vì giải khóa một số lượng lớn nhân vật mới. Thành phố ngầm ám dạ chi tâm vô cùng náo nhiệt. Các chủng tộc ngầm đi lại trong thành thị. Cùng nhau nghiên cứu nhân vật mới. Sau khi giải khóa nhân vật mới xong có thể di chuyển số liệu của nhân vật mới. Cho nên người chơi cũng không phải bắt đầu lại từ đầu. Ngược lại bởi vì thuộc tính bắt đầu của nhân vật mới càng cao nên bọn họ quả thật có thể chơi hệ chiến đấu. Cầu cổn cổn trái lại không lựa chọn giải khóa nhân vật mới giống những người chơi khác. Nàng vẫn duy trì hình tượng slide hình cầu màu hồng nhạt. Trà trộn vào đại sảnh thành chủ. Louis đang nói chuyện với Bùi Y, chiến đấu hôm nay ta không thể lên sân khấu. Khi đánh nhau em nhớ chú ý an toàn. Ta sẽ bảo Gubonet chăm sóc em. Không cần phải xen vào những con dân khác. Bọn chúng sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Cầu cồn cồn, nghe có vẻ có chỗ nào không thích hợp lắm. Người chơi ở trong lòng lão Lu không có trọng lượng như vậy sao? Hết chương 74, cách chương.